Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 Hồng Giày Thêu 07. Khấu Tuyên Linh ra tới thời điểm liền nhìn đến độ sốc cùng Trần Dương phu phu hai nịnh nịu oai oai bộ. Dáng, hai người còn vẻ mặt chính trực không hề tự giác. Hắn trầm mặc một lát, đem tổ sư ra bức họa mang đi. Ta đi cách vách ký túc xá, Trần Dương nói, ngươi có chìa khóa sao? Khâu Thịnh Mẫn sẽ mở cửa, Khấu Tuyên Linh xua xua tay. Cũng không quay đầu lại ra cửa chuyển cách vách gõ vang Khâu gia tỷ đệ môn. Chỉ cần tổ sư ra tại bên người, Khấu Tuyên Linh liền không cô đơn. Cho nên Trần Dương không có lo lắng. Quay đầu lại tiếp tục cùng độ sóc hội báo hai ngày nội phát sinh sự tình. Độ sóc an tĩnh nghe. Cuối cùng Trần Dương nói, ta, Khấu Tuyên Linh cùng Khâu Thịnh Mẫn đều bắt được màu đỏ tấm cát. Đêm nay đến đi chơi số thang lầu trò chơi, ngự quỷ cọc sự tình liền giao cho ngươi. Đúng rồi, bên này cô hồn dã quỷ ái giả trang âm binh qua đường, độ sóc trực tiếp phá hủy ngự quỷ cọc, gọi tới thành hoàng âm ti bắt đi sở hữu cô hồn dã quỷ. Không cần đi chơi những cái đó chiêu quỷ trò chơi, Trần Dương lắc đầu. Ta ở sau núi đất trống nhìn đến rất nhiều hài cốt. Khả năng đã chết rất nhiều năm ân y quỷ môn trận vây quỷ dễ dàng dưỡng thành ác quỷ hung thần. Ta không đi chơi không quan hệ, nhưng không thể bảo đảm mặt khác học sinh an toàn, tự làm bậy, độ sóc đề cập những người khác. Mệnh, tất cả đều là lạnh nhạt, hại chết Bạch Nhan lão sư chủ mưu phần lớn bị giết. Dư lại người đứng xem cũng bị giận chó đánh mèo tàn sát. Đã vượt qua, Trần Dương cũng không tán đồng Bạch Nhan lão sư giết hại. Thờ ơ lạnh nhạt là sai, lại không phải đáng chết tội, huống chi nhiều sát vô tội giả, Bạch Nhan lão sư cũng sẽ lưng đeo tội nghiệt đại âm pháp tào. Khảo nhân thần hồn, tính này ưu khuyết điểm, giảm bớt kế năm mà ni thẳng đến tính tận mới thôi. Những cái đó có tội linh hồn bị áp giải phong đô tiếp thu thẩm phán. Tư tạo sát nghiệt, giảm tính thù oán dư lại liền trở thành tội nghiệt, báo xong thù lúc sau sẽ vì chính mình phạm phải sát nghiệt chuộc tội. Bởi vậy Bạch Nhan lão sư sát càng nhiều người, tội nghiệt liền càng sâu trọng. Nếu âm ti bắt này nhập phong đô, chỉ sợ muốn tiếp thu hình phạt chuộc tội. Độ sóc chỉ thẩm phán âm hồn ưu khuyết điểm tội nghiệt, chỉ cần không đề cập phong đô địa phủ còn lại toàn mặc kệ. Bất quá hắn tuy mặc kệ, âm ti, quỷ đế vẫn là sẽ quản. Rốt cuộc không phải ai đều giống độ sóc giống nhau là trời sinh thần linh, cho nên đối dương gian bất bình sự sẽ xét suy xét. Ân, độ sóc tới gần Trần Dương cổ há mồm cắn một ngụm. Đại xuất hiện dấu răng sau buông ra, chậm rãi liếm lắp Trần An. Tùy ngươi, Trần Dương lập tức mặt mày hớn hở, ngồi ở độ sóc trên người đem hắn đẩy ra. Ngứa, đừng liếm ân y, độ sóc không chỉ có không lý, còn cố định trụ hắn tay theo cổ tiếp tục đi xuống liếm ân y, Trần Dương nói. Thật đừng liếm. Buổi tối còn muốn đi ra ngoài, độ sóc ngước mắt, đứng dậy cắn Trần Dương hai mảnh cánh môi. Ta liền thân thân Dương Dương, Trần Dương chạng vạng mới ra ký túc xá môn, chân còn có chút mềm mại, gương mặt đã đỏ, mắt còn có chút hơi nước. Hiểu người xem một cái liền biết sao lại thế này, không hiểu người tự nhiên là đương hắn mới vừa tỉnh ngủ. Tỉ như Khâu gia tỉ để ánh mắt ở Trần Dương cùng độ sóc hai người gian qua lại. Thẳng đến Trần Dương tự mình giới thiệu độ sóc là hắn đối tượng mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Khấu Tuyên Linh nhìn thấy hai người thần sắc như thường, đi xuống lầu nhà ăn ăn cơm thời điểm còn xách than. Ta buổi chiều vội vàng cung phụng tổ sư ra, làm hắn phù hộ ta buổi tối, vượt xa người thường phát huy. Không giống ngươi giống nhau hảo hảo nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta phải đi về ngủ hai cái giờ. Đến giờ lại kêu ta, Khâu gia tỷ đệ quái dị. Ánh mắt từ Trần Dương phu phu chuyển rời đến Khấu Tuyên Linh trên người. Bọn họ hỏi Khấu Tuyên Linh chẳng lẽ hắn không biết Trần Dương cùng độ sóc hai người quan hệ sao? Khấu Tuyên Linh khẳng định gật đầu. Nhưng mà thần sắc như thường còn đề cập Trần Dương bước chân phù phiếm, yêu cầu chạy nhanh khôi phục. Trần Dương mặt đều mau vùi vào trong chén, tay phải ở cái bàn phía dưới chiếu độ sóc mềm thịt hướng chết véo. Hai người bọn họ không có làm nguyên bộ, nhưng cũng đủ kích thích. Độ sóc thần sắc bình tĩnh thong dong, bị véo đau cũng không nói câu nói. Chờ tiểu thê tử giải xong khí lại hống hai câu. Không thể nói Trần Dương, đối Khấu Tuyên Linh liền không có cấm kỵ. Vì thế Độ Sóc nói, lại nói nhảm nhiều, đem ngươi tổ sư ra bức họa tiêu hủy. Khấu Tuyên Linh lập tức trừng mắt, ai động hắn tổ sư ra hắn với ai cấp. Nhưng một xúc thượng, Độ Sóc lạnh nhạt ánh mắt liền túng túng cúi đầu không nói. Thiêu tổ sư ra bức họa loại chuyện này Độ cục thật làm được ra tới. Khâu gia tỷ đệ qua lại xem, quyết định an tĩnh như gà ăn cơm mani buổi tối 10 giờ chung. Trần Dương, Khấu Tuyên Linh chuẩn bị tốt đồ vật tới gõ Khâu Thịnh Mẫn ký túc xá môn. Môn mở ra, Khâu Thịnh Mẫn đi ra. Khâu Thịnh Minh theo ở phía sau sắc mặt không vui. Hắn dò hỏi, ta có thể cùng các ngươi đi sao? Trần Dương lắc đầu, ngươi sẽ vướng bận. Khâu Thịnh Minh thần sắc đổi bại. Hắn là buổi tối thời điểm mới biết được Khâu Thịnh Mẫn cũng bắt được màu đỏ tấm các tham dự tử. Vong trò chơi, muốn hỗ trợ lại phát hiện chính mình không có năng lực. Vì thế càng nản lòng thất ý. Khâu Thịnh Mẫn cùng hắn bảo đảm chính mình sẽ an toàn trở về. Cũng dặn dò hắn, đáp ứng ta, lưu tại ký túc xá không cần đi ra ngoài. Vô luận phát sinh cái gì đều không cần đi ra ngoài. Ta gặp được những cái đó sự tình, còn có biện pháp ứng phó. Ngươi gặp được, chính là tử lộ một cái. Ta không nghĩ cuối cùng ta không có chuyện, ngược lại là ngươi xảy ra chuyện. Khâu Thịnh Minh dầu dĩ. Đã biết. Khâu Thịnh Mẫn ôm một cái Khâu Thịnh Minh, nói, tin tưởng ta, ta có dự cảm, sẽ không xảy ra chuyện. Nàng dự cảm luôn luôn chuẩn xác. Khâu Thịnh Minh biết như cũ là không an tâm. Money bọn họ là tỷ đệ, từ nhỏ đến lớn lẫn nhau đều là đối phương duy nhất thân nhân. Trần Dương ba người đi đến cửa thang lầu, ở bên kia chờ đợi Khâu Thịnh Mẫn. Khâu Thịnh Mẫn vỗ vỗ đệ đệ bả vai, sau đó chiều bọn họ chạy tới. Ở đi khu dạy học thời điểm, Độ Sóc nhìn theo bọn họ đi vào, thẳng đến Trần Dương mấy người quải nhập thang lầu. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía trước mắt nứt ra một cái phùng gương. Trong gương Độ Sóc khuôn mặt phiếm thảm màu xanh lục, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên ngoài chậm rãi lộ ra quỷ dị tươi cười. Cực kỳ thấm người khủng bố. Độ Sóc thần sắc đạm mạc, duỗi tay một chảo liền đem trong gương dọa người lệ quỷ chảo ra tới tạo thành tiểu viên châu bộ. Giáng ném vào trong túi, xoay người chiều sau núi đi đến. Nửa đường gặp được giả trang âm binh qua đường cô hồn dã quỷ, thuận tay cũng tạo thành tiểu viên châu ném vào trong túi. Buồn cười chính là này đàn vô tri cô hồn dã quỷ ở nhìn thấy Độ Sóc bản nhân khi thế nhưng cố làm ra vẻ thẩm vấn một phen liền muốn câu đi hồn phách của hắn. Đại bị tạo thành tiểu viên châu muốn mọi nơi chạy tứ tán cũng không còn kịp rồi. Còn lại cô hồn dã quỷ hoảng sợ không thôi, mọi nơi chạy tứ tán, trốn đến rất xa không dám gần chút nữa. Độ Sóc cũng không nhàn tâm chảo bọn họ, đãi tạp toái ngự quỷ cọc làm âm ti động thủ. Trần Dương ba người ở lầu ba gặp được Lý lão sư, Trình Đông cùng Lăng Hạo ba người. Ba người nhìn thấy Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh bổn cao hứng với có thiên sư ở có thể bảo đảm bọn họ tánh mạng. Đãi phát hiện hai bên chơi không phải cùng cái trò chơi sau, lập tức biến sắc mặt. Lý lão sư đổ ở bọn họ trước mặt, không bằng chúng ta trao đổi tấm các. Tấm các còn có thể trao đổi? Có thể. Các ngươi ba cái đều là thiên sư. Lý lão sư cho rằng Khâu Thịnh Mẫn cũng là thiên sư, bảo hộ chúng ta vốn dĩ chính là các ngươi trách nhiệm. Hiện tại các ngươi ba cái đều ở cùng cái trong trò chơi, chúng ta lại ở một cái khác trò chơi, ai tới bảo đảm chúng ta an toàn? Cho nên không bằng trao đổi tấm các, ít nhất bảo đảm mỗi trong một trò chơi đều có một cái thiên sư. Trần Dương, đây là ngươi vì cái gì biết có bao nhiêu nhân xâm cùng tử vong trò chơi nguyên nhân. Nếu cái nào trò chơi tương đối dễ dàng quá, ngươi liền cùng đối phương đổi tấm các. Chính là không dễ dàng như vậy đi, vốn dĩ chính là quỷ quái trêu chọc các ngươi trò chơi, sao có thể chịu đựng các ngươi trao đổi tấm các? Chúng ta bắt được tấm các là chết đi học sinh, nếu trao đổi quy tắc là yêu cầu chết một người, sao có thể? Lý lão sư đánh gậy hắn nói, chúng ta còn cần các ngươi tới cứu, huống chi thay đổi ta không cũng giống nhau sẽ chết. Trần Dương, nếu là chủ động trao đổi người chết đâu? Ngươi như vậy sợ chết, chỉ cần ngươi sống sót liền hảo, những người khác có chết hay không cùng ngươi không có quan hệ. Có phải hay không, tùy tiện đổi đi một người, ngươi thêm tiến vào, chúng ta bảo ngươi bình an, bị đổi đi người chết, một cái khác đội ngũ cũng bởi vậy chết. Ta đoán đúng rồi sao? Lý lão sư biểu tình đã nói cho đại gia Trần Dương suy đoán là đúng. Mà ở này phía trước hắn không biết đã lừa gạt nhiều ít học sinh hại chết bọn họ. Làm chính mình có thể tham sống sợ chết. Lăng Hạo cùng Trình Đông đồng thời lui về phía sau. Đề phòng nhìn Lý lão sư. Chờ ba người đi đến 5 tầng cùng những người khác hội hợp thời điểm. Lăng Hạo cùng Trình Đông không nhịn xuống đem việc này vừa nói. Những người khác vừa nghe tất cả đều đối Lý lão sư đề phòng không thôi. Làm cho Lý lão sư vô ý bị giết. Cũng là báo ứng. Lúc này, Trần Dương lại hỏi bọn hắn trò chơi cùng với người nào tham dự. Lăng Hạo nói, tổng cộng 15 cá nhân. Chơi quỷ vào cửa trò chơi. Phó hiệu trưởng cùng ba cái chủ nhiệm đều ở. Lăng Hạo đề cập phó hiệu trưởng cùng ba cái chủ nhiệm. Bổn ý là tưởng nhắc nhở Trần Dương mấy người. Làm cho bọn họ lo lắng nhiều phân lượng hảo đi bảo hộ bọn họ. Không nghĩ tới nghe tới này phân danh sách khi. Ba người liền biết Bạch Nhan lão sư trả thù tới. Ngược lại càng thêm không nghĩ đi lên. Trần Dương gật đầu. Tỏ vẻ chính mình biết. Sau đó đối bọn họ nói. Thời gian mau tới rồi. Các ngươi còn không đi lên. Ba người bất đắc dĩ. Căm giận nhiên lên lầu. Lúc sau lại tới nữa hai người. Phân biệt là Kim chủ nhiệm cùng Lưu lão sư. Hai người vừa thấy Trần Dương ba người cũng rất là kinh ngạc. Kim chủ nhiệm nói. Ta nghĩ đến trông thấy Bạch Nhan lão sư. Thỉnh cầu nàng thu tay lại. Vì thế nhặt ngoài ý muốn tử vong học sinh tấm các. Lưu lão sư cũng là Trần Dương thở dài. Chỉ sợ các ngươi nhặt được tấm các cũng không thấy được Bạch Nhan lão sư. Ngược lại Bạch Bạch hy sinh. Kim chủ nhiệm cùng Lưu lão sư không rõ nguyên do. Khâu Thị Mận liền hảo tâm thế bọn họ giải thích nghi hoặc. Kim Thủy Trung học có rất nhiều lệ quỷ hung thần. Tham dự tử vong trò chơi giết chết học sinh. Đại bộ phận là những cái đó lệ quỷ hung thần. Bạch Nhan lão sư rất ít tự mình ra tay. Nếu đêm nay không phải chúng ta, các ngươi hai người sẽ bị trực tiếp giết chết. Bất quá, từ vừa rồi Lý lão sư cái kia tử vong trong trò chơi danh sách thành viên tới xem. Đêm nay Bạch Nhan lão sư sẽ xuất hiện. Kim chủ nhiệm cùng Lưu lão sư cái hiểu cái không? Hỏi, hiện tại bắt đầu sao? Trần Dương nhìn thời gian, có thể bắt đầu rồi. Các ngươi biết số cầu thang như thế nào chơi đi. Trước kia đọc trường cao đẳng, học sinh gian yêu nhất, chuyện này đó quái đà mà đi bao gồm khu dạy học số không xong cầu thang. Sẽ bị cầu thang phía dưới đồ vật chảo đi vào vùi vào cầu thang, Lưu lão sư nói. Không sai, biệt lắm mà đi, Trần Dương nói. Số cầu thang khủng bố nghe đồn nơi phát ra với cầu thang hạ thi thể. Nếu ở đêm khuya đơn độc một người một bên dẫm cầu thang một bên đếm đếm, liền rất khả năng sẽ đánh thức cầu thang hạ thi thể. Sau đó bị kéo vào cầu thang hạ chôn sống, Trần Dương nói được vân đạm phong khinh. Kim chủ nhiệm, Lưu lão sư cùng Khâu Thịnh Mận đều dùng mình. Kim chủ nhiệm, Trần Thiên Sư thật sẽ nói giỡn, Trần Dương. Không nói giỡn, nói thật, ba người đồng thời lộ ra sợ hãi biểu tình. Trần Dương đem linh phù đưa cho bọn họ. Gặp được kia đồ vật, đem linh phù hướng trên người chúng nó dán, lớn tiếng kêu cứu mạng, chạy nhanh chạy, Trần Thiên Sư, ngài không bảo vệ chúng ta sao, chỉ có thể một người số thang lầu, bất đắc dĩ. Lưu lão sư cùng Kim chủ nhiệm, chỉ có thể từng người hướng 5 tầng, lầu 4 đi, chờ đến 12 giờ thời điểm bọn họ liền bắt đầu đếm đếm money đến nỗi Trần Dương ba người còn lại là trực tiếp ở lầu 3 chờ đợi. Khâu Thị Mẫn nghi hoặc, chúng ta không xa rời nhau. Khấu Tuyên Linh, không xa rời nhau, chờ kia đồ vật xuất hiện, trực tiếp bắt lại. So với chúng ta, trong trường học đồ vật càng dễ dàng tập kích. Kim chủ nhiệm cùng Lưu lão sư, Khâu Thị Mẫn kinh. Ngạc không thôi, không lo lắng sau núi đất chống đồ vật, cũng không lo lắng mặt khác lệ quỷ hung thần bởi vì chúng ta trái với quy tắc trò chơi mà vây giết. Chúng ta, không trách nàng nghi vấn. Bởi vì phía trước Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh biểu hiện chính là cần thiết thông qua trò chơi mới có thể sống sót. Làm nàng cho rằng thật sự cần thiết muốn thông qua trò chơi. Khấu Tuyên Linh lắc đầu. Đương nhiên không. Phía trước cần thiết thông qua trò chơi là bởi vì không xác định tình huống, không thể tùy tiện hành động. Hơn nữa không có biện pháp đánh nát ngự quỷ cọc. Hiện tại không giống nhau. Độ cục tới, liền không cần lo lắng mặt khác. Chỉ cần đem vài thứ kia dẫn ra tới, từng con bắt lại đánh một đốn liền hảo. Trần Dương nhếch môi cười. Ta độ ca rất lợi hại, Mạc Danh Hảo khoe ra. Khâu Thị Mẫn trầm mặc không nói gì, nhìn vẻ mặt hàm xúc, lão công thật là lợi hại. Lão công là ta, biểu hiện Trần Dương. Vuốt ngực cùng Khấu Tuyên Linh chạm một khối. Còn hảo không chỉ nàng là độc thân cẩu. Khu dạy học trống trải không người. Hàng hiên một đạo mờ nhạt tiểu đèn. Thang lầu gian lại là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Lưu lão sư cầm đèn pin đi xuống dưới một bước. Giày khai ở cầu thang thượng thanh âm thực, vang dội. Quanh quẩn ở trống trơn hàng hiên gian. Giống như tiến vào một cái dị độ không gian. Trong bóng đêm chỉ có hắn một người. Lưu lão sư vừa đi vừa đếm đếm. Đôi mắt cũng không dám đi xuống xem. Liền sợ thật sự nhìn đến dưới lòng bàn chân dẫm không phải cầu thang. Mà là hư thối thi thể. Một tầng lâu có hai tầng thang lầu. Cộng 24 khối cầu thang. Đếm tới đệ 12 khối cầu thang thời điểm. Lưu lão sư nhẹ nhàng thở ra. Mặt trên đột nhiên phát ra tiếng vang. Lưu lão sư sợ tới mức trái tim co chặt. Cũng không quay đầu lại vội vàng số thang lầu đi xuống chạy. Nhìn thấy ở lầu 4 Kim chủ nhiệm khi nhẹ nhàng thở ra. Kim chủ nhiệm chiều Lưu lão sư gật gật đầu. Mồm to hô hấp sau cổ đủ dũng khí đi xuống dưới. Đồng dạng là cảm thấy sợ hãi. Chính là tưởng tượng đến lầu trên lầu dưới đều có người. Liền miễn cưỡng không cảm thấy sợ hãi. Chờ hắn đếm tới đệ 11 khối bậc thang thời điểm. Không biết vì sao đột nhiên quay đầu lại xem. Lại phát hiện trên lầu đen nhánh một mảnh không thấy Lưu lão sư thân ảnh. Kim chủ nhiệm trong lòng hoảng hốt. Vội vàng dậm hạ cầu thang hô lên. 12, bỗng nhiên phát hiện dưới chân xúc cảm không đúng. Hắn nuốt nước miếng nhìn thẳng phía trước. Ý đồ di động chân. Mắt cá chân đột nhiên bị một con âm lạnh ướt hoạt tay bắt lấy. Kim chủ nhiệm cúi đầu. Đèn pin đảo qua đi. Chính gặp được chính mình đập lên một khối thi thể thượng. Kia cổ thi thể bắt lấy hắn mắt cá chân đi xuống kéo. Kim chủ nhiệm tránh thoát không khai. Mắt cá chân lâm vào cầu thang. Cả người đều bị kéo vào đi. Hắn bắt đầu dậy giụa hô to cứu mạng. Nhưng thanh âm kia ở hàng hiên trung phát ra hồi âm lại như là bị giam cầm ở dị độ không gian phát. Không ra đi. Hoảng loạn gian phát hiện trong lòng bàn tay linh phù. Nhắm mắt lại lung tung đem linh phù dán trên mặt đất kia cổ thi thể thượng. Bắt lấy cổ chân lực độ buông lỏng. Kim chủ nhiệm cất bước liền chạy. Vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Lúc này thanh âm truyền ra đi. Trần Dương ba bước cũng làm hai bước chạy đi lên nhìn đến bậc thang thi thể. Tẩu thi, Khấu Tuyên Linh, kiếm gỗ đào cho ta mượn. Khấu Tuyên Linh đem gỗ đào đem ném mạnh đi lên. Trần Dương cũng không quay đầu lại tiếp được kiếm gỗ đào trở tay chọc tiến bậc thang muốn chạy trốn. Tẩu thi phát ra kêu thảm thiết sau hòa hợp một bãi hắc thủy. Khấu Tuyên Linh chạy đi lên tiếp nhận Trần Dương ném hồi kiếm gỗ đào. Trà lau mặt trên ô dơ dấu vết. Đột nhiên nghe được 5 tầng truyền đến cực kỳ hỗn loạn thét chói tai. Vì thế chạy đi lên xem xét. Khâu Thị Mẫn chăm sóc Kim chủ nhiệm cùng Lưu lão sư. Tìm một gian phòng học trốn đi. Bọn họ tự biết chính mình đi lên cũng là thêm phiền. May mà trong tay còn có hai chương linh phù. Dán ở cửa, có thể kháng cự yêu tà. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh lúc chạy tới. Cửa trống vắng không người. Chỉ trên mặt đất có vết máu. Hai người nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Gõ cửa tam hạ, môn chậm rãi mở ra. Lăng Hạo thấy là hai người. Lập tức đem bọn họ kéo vào đi. Đại sư, mau cứu chúng ta. Trần Dương thấy trong phòng còn dư lại 6 cá nhân. Lăng Hạo bọn họ chơi quỷ vào cửa trò chơi. Tổng cộng là 15 cá nhân. Lúc này mới qua không đến nửa giờ liền đã chết 9 người. Tốc độ rất nhanh. Trần đại sư, nhà ta có tiền. Chỉ cần ngài cứu ta một mạng. Muốn nhiều ít đều cho ngài. Hai vị thiên sư. Ta cũng có tiền. Chỉ cần cứu ta một mạng. Đừng nói 2.000 vạn. 4.000 vạn ta đều cấp. Trần thiên sư, Khấu thiên sư, 6 người sôi nổi nảy lên trước thỉnh cầu hai người. Trần Dương nhắc nhở bọn họ, mau một chút, tiếp tục chơi đi, dừng một chút. Hắn còn nói thêm, nếu các ngươi còn thừa mười mấy người, ta đại khái sẽ ra tay cứu giúp. 6 người khó hiểu Trần Dương ý gì. Đang định dò hỏi, Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh lại đã không nghĩ phản ứng. Ngược lại đầy mặt chán ghét. Lăng Hạo hơi suy tư liền hiểu được, còn lại mấy người cũng không ngốc, thực mau phản ứng lại đây. Duy độc Trình Đông còn ngu xuẩn cầu cựu, rước lấy còn lại người chán ghét. Vì thế đồng thời giá lên đường đông, đem hắn đẩy ra ngoài cửa. 15 cá nhân chơi quỷ vào cửa trò chơi. Quy tắc trò chơi là 15 cá nhân tất cả đều tiến vào phòng. Lựa chọn trong đó một người ra khỏi phòng. Cửa chỉ có thể chạm một người. Ở ngoài cửa chạm 10 giây sau đó gõ cửa tam hạ. Môn mở ra thay cho một cái. Toàn bộ hành trình an tĩnh không thể có giao lưu. Thẳng đến mở ra mũ phiến môn thời điểm phát hiện tiến vào nhân thân sau đi theo đồ vật. Lúc này không thể kinh hoàng càng không thể đóng cửa. Chỉ cần thổi khí xua đuổi dơ đồ vật không cho vào cửa liền có thể. Nhưng mà hiện giờ đã chết 9 người. Hẳn là nhìn đến vào cửa nhân thân sau đi theo đồ vật vì thế ích kỷ lại sợ hãi đóng cửa lại. Làm cho vào cửa người bị phía sau đi theo đồ vật giết chết. Trần Dương hai người đúng là biết điểm này mới không muốn ra tay cứu giúp. Lăng Hạo đám người cũng nghĩ thông suốt. Vì thế nghĩ thông suốt quá đem những người khác đẩy ra đi chính mình lưu đến cuối cùng sống sót. Giờ phút này Trình Đông bị đẩy ra môn. Phẫn nộ chửi bậy. Nhưng hắn như cũ là muốn chơi đi xuống. Vì thế mặc mấy chục giây sau gõ cửa tam hạ. Môn mở ra. Hắn nhìn đến trong môn người đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía hắn phía sau. Hắn liền biết phía sau khẳng định đi theo vài thứ kia. Trình Đông sắc mặt trắng bệch, đồng tử hoảng sợ phóng đại, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cả người phát run bị âm hàn bao phủ. Hắn tư gập trước vào cửa người là Lý lão sư. Hắn tránh ở trong môn nhìn đến Lý lão sư phía sau đi theo Bạch Nhan lão sư. Váy đỏ màu đỏ dày cao gót Bạch Nhan lão sư, hai mắt không có đồng tử, cổ gục xuống ở trước ngực. Miệng bởi vì trương đại mà vặn vẹo biến hình, đầu lưỡi thật dài vươn tới. Bọn họ bởi vì sợ hãi liền đem cửa đóng lại, đem Lý lão sư cùng Bạch Nhan lão sư nhốt ở ngoài cửa. Nghe được ngoài cửa Lý lão sư gõ cửa tiếng kêu cứu. Sau đó nghe được dã thú gặm cắn thanh âm ni Lý lão sư kêu thảm thiết thanh âm dần dần yếu bớt. Thẳng đến không tiếng động, Trình Đông tưởng nhào vào môn, mong đợi bọn họ sẽ không đóng cửa. Nhưng môn vẫn là ở hắn trước mắt vô tình đóng lại. Trình Đông bổ nhào vào trên cửa mặt biên đấm cạnh cửa khóc kêu tức giận mắng cầu cứu. Trong môn người trầm mặc, môn không chút sức mẻ. Trình Đông quay đầu lại, nhìn thấy ở vừa rồi trong trò chơi chết đi chủ nhiệm. Lão sư cùng đồng học, bọn họ tử trạng thê thảm, quay chung quanh hắn, phân biệt bắt lấy hắn tay chân sau đó bắt đầu gặm cắn. Thê lương tiếng kêu thảm thiết ở ngoài cửa vang lên. Trong môn trừ Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh còn dư lại 5 người. Lúc này, Khấu Tuyên Linh mở cửa túm chặt Trình Đông, đem hắn ném vào trong phòng học. Trần Dương tắc dùng trên cổ tay tơ hồng quất roi lệ quỷ hung thần cũng đưa bọn họ bắt lại. Khấu Tuyên Linh mới vừa lấy ra kiếm gỗ đào liền nghe nói phía sau phòng học môn phanh một tiếng. Đóng lại, lắc đầu lãnh mắng, không có thuốc nào cứu được. Trần Dương đem bắt được lệ quỷ cất vào xúc xắc. Nghe vậy nhìn về phía nhắm chặt phòng học môn, nếu bọn họ có thể cứu chữa, như thế nào sẽ đưa tới ác quỷ, quỷ vào cửa trong trò chơi, đi theo ngoài cửa nhân thân sau đồ vật vốn dĩ chính là ngoài cửa người thiêu hạ nợ. Cho nên theo tới trả thù, phía trước 9 người chết cũng là chết chưa hết tội. Khấu Tuyên Linh, ta vừa rồi đem Trình Đông chảo tiến phòng học, khóe mắt dư quang nhìn đến một đạo màu đỏ thân ảnh theo vào đi, ngươi nhìn lầm rồi. Ta không phát hiện. Khấu Tuyên Linh trầm mặc sau một lúc lâu. Đúng vậy, ta nhìn lầm rồi, tướng môn ngoại ác quỷ đều thu thập sạch sẽ sau. Khấu Tuyên Linh đem phòng học môn đá văng, nùng liệt mùi máu tươi nháy mắt xông vào mũi. Hai người đi vào đi, đem đèn mở ra, nhìn thấy chính là 6 người chết thảm bộ dáng, mặt đất tràn đầy máu tươi. 6 người phía sau chính là Bạch Nhan lão sư, đã thành lệ quỷ. Bạch Nhan lão sư, thiên sư. Nàng giọng nói trở nên thô lệ khó nghe, ước chừng là thắt cổ tự sát phá hư yết hầu làm cho sau khi chết vong hồn thanh âm cũng thay đổi. Bạch Nhan, ngươi trả thù kết thúc không có. Bạch Nhan lão sư lặng im không nói. Kết thúc đi, hại chết ngươi, bước tử tội của ngươi khôi đầu sỏ đều bị ngươi giết. Nên kết thúc không có. Không có, như thế nào kết thúc? Kết thúc không được, ngươi xem qua này sở học giáo bộ dáng gì sao? Người có nhân tính, quỷ có quỷ tính, Bọn họ liền cơ bản nhất nhân tính đều không có. Tất cả đều là một đám súc sinh, ích kỷ máu lạnh, hại chết bao nhiêu người. Bọn họ căn bản không đáng đồng tình. Người bị hại quay đầu là có thể biến thành thi hại giả. Đối bọn họ lại hảo, đề cập tự thân ích lợi vẫn là sẽ trở mặt vô tình. Hại người, giết người, không có do dự, sợ hãi cùng ăn năn, lòng áy náy, bọn họ xứng tồn tại sao? Bọn họ chỉ xứng ở sợ hãi cùng tuyệt vọng chung chết đi. Bạch Nhan lão sư từ bình tĩnh đến điên cuồng, cuối cùng trở lại bình tĩnh. Các ngươi là thiên sư, không hại hơn người, ta có thể tha các ngươi rời đi. Chỉ cần các ngươi hiện tại mặc kệ Kim Thủy Trung học, lập tức đi Khấu Tuyên Linh. Sợ là chúng ta quay người lại, ngươi là có thể mệnh lệnh đàn quỷ công kích chúng ta. Trần Dương, ngươi biết nhân tính, quỷ tính, cũng nên biết âm dương hai giới các có luật pháp. Bọn họ giết ngươi, cho dù dương gian trừng trị không được, đại âm pháp tào ký lục bọn họ tội nghiệt. Ngươi giết người, dương gian quản không được, âm phủ ký lục hạ tội nghiệt của ngươi. Ngươi phía trước giết người, trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội, chúng ta mặc kệ. Nhưng ngươi hiện tại muốn sát càng nhiều vô tội giả, liền không thể mặc kệ. Bạch Nhan lão sư bị kích thích đến bạo nộ, quỷ môn trận suy yếu. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh hai người pháp lực làm nàng lực lượng bạo trướng, phòng học cửa sổ nhắm chặt, ánh đèn lập lòe không ngừng. Bạch Nhan lão sư huyền phù giữa không trung, tóc dài phi dương, lộ ra trước khi chết khủng bố bộ dáng. Chết ở nàng trước mặt sáu cổ thi thể chậm rãi bò lên, chiều Khấu Tuyên Linh cùng Trần Dương công kích. Trần Dương hai tay các chấp tơ hồng một mặt, cuốn lấy phát lại đây tử thi đôi tay, trở ngại bọn họ hành động sau tá rớt bọn họ khớp xương. Tử thi đôi tay hai chân khớp xương bị tá, trên mặt đất dãy rụa bò động, ngửa đầu muốn cắn Trần Dương. Trần Dương nhấc chân dùng sức đem bọn họ đầu dẫm đi xuống, lui ra phía sau vài bước, tử thi hao hết sức lực cũng chỉ hoạt động tiểu bước. Khấu Tuyên Linh đồng dạng tá rớt tử thi khớp xương, cướp lấy bọn họ hành động năng lực. Sau đó hai người một trước một sau giáp công Bạch Nhan lão sư. Bạch Nhan lão sư váy đỏ quay cuồng, một tay bắt lấy Trần Dương tơ hồng, một tay kia nắm Khấu Tuyên Linh kiếm gỗ đào. Lại là hoàn toàn không để bụng hai dạng khác biệt pháp khí đối chính mình tạo thành thương tổn. Dùng sức một xả, liền đem hai người xả đến trước mắt, bóp chặt bọn họ cổ. Trần Dương hô hấp khó khăn, mắt thấy hắn cùng Khấu Tuyên Linh trên đỉnh đầu có cái thằng bộ chậm rãi rơi xuống, chiều bọn họ cổ bộ đi. Đó là quỷ thắt cổ thằng bộ, chồng lên liền khó có thể tháo xuống. Trần Dương rũ mắt, trong tay còn bắt lấy tơ hồng tử một mặt, đầu ngón tay chạm đến kia cái cổ đồng tiền tệ, vì thế đem cổ đồng tiền tệ bắn ra tơ hồng, kẹp ở hai ngón tay trung gian phóng tới Bạch Nhan lão sư trước mặt. Bạch Nhan lão sư cả kinh, phần thần gian liền kêu Trần Dương đem cổ đồng tiền tệ gian ở cái chán ở giữa. Nháy mắt dương khí tụ đỉnh, định trụ Bạch Nhan lão sư hôn phách. Khấu Tuyên Linh nhân cơ hội đá văng ra Bạch Nhan lão sư, nắm lên kiếm gỗ đào chiều Bạch Nhan lão sư ngực đâm tới. Trần Dương tắc vé phục tạ ấn, ngón tay cái chi gian chống lại cổ đồng tiền tệ, liền như phong đô đại đế kinh sợ quỷ thần kinh sợ trụ Bạch Nhan lão sư. Ba bước cũng làm hai bước tiến lên cùng Khấu Tuyên Linh trước sau phong bế Bạch Nhan lão sư đường đi, đem cổ đồng tiền tệ cái ở Bạch Nhan lão sư cái chán trước. Nháy mắt dương khí như kim quang hiện ra, vây khóa trụ Bạch Nhan cũng ăn mòn trên người nàng quỷ khí, âm khí, độ sóc một đường thông suốt thông qua sau núi đất trống, tiến vào Bạch Nhan tự sát nhà trệt. Trung tuần tra một vòng sau, ánh mắt định ở trên xà nhà, về phía trước đi rồi hai bước dừng lại, quay đầu lại nhìn ra hiện tại cửa Bạch Bàng, nhìn như mềm yếu vô hại mập mạp hình tượng đã lừa gạt không ít người Bạch Bàng trực giác trước mắt. Nam nhân khó đối phó, hắn không dám tùy tiện động thủ, vì thế cảnh cáo nói, đừng xen vào việc người khác, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Điền Nam cổ sư, độ sóc bình tĩnh nói ra Bạch Bàng lai lịch, làm lơ hắn nháy mắt biến sắc biểu tình. Từ trên xà nhà lấy ra một đoạn nửa người cao cẩm thạch trắng cọc, nắm ở lòng bàn tay sau đi ra nhà trệt. Ở Bạch Bàng nhìn chăm chú hạ đem này dập nát, đương cẩm thạch trắng cọc bị dập nát sau, về sau sơn đất trống vì trung tâm điểm Kim Thủy Trung học cùng lấy Kim Thủy Trung học vì trung tâm điểm, cả tòa núi sâu nháy mắt bộc phát ra như hải triều khủng bố quỷ khí, sông thẳng không trung. Toàn bộ đế đô có nhất định đạo hạnh thiên sư đều nhận thấy được bên này quỷ khí tận trời. Chính suốt đêm chạy tới, tự nhiên cũng có bộ phận người trước đăng báo đạo giáo hiệp hội cùng đại phúc tổng bộ. Bạch Bàng hoảng sợ, ngươi là người nào, thế nhưng tay không đem ngự quỷ cọc dập nát, phải biết ngự quỷ cọc đem cô hồn dã quỷ vây ở nơi này. Bản thân liền dính âm khí, quỷ khí cùng với quỷ oán khí, hung tà vô cùng. Cho dù là thiên sư đều cần tiểu tâm xử lý, sợ bị phản phệ. Chẳng lẽ ngươi là thượng thanh thiên sư? Độ sóc, mặt khác không quan trọng, ngươi không nên thiết hạ quỷ môn trận sau còn tuyên bố nhiệm vụ đơn. Đem thiên sư đã lừa gạt tới, nhìn từng bước tới gần độ sóc. Bạch Bàng lui về phía sau, người thường tiến vào chơi bất quá lệ quỷ. Ta chỉ có thể làm thiên sư tiến vào điều tra rõ chân tướng. Đem chân tướng công bố đi ra ngoài trả ta tỉ trong sạch. Khi nói chuyện, dưới nền đất truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Không quá một hồi địa biểu phiên động, một đám cổ trùng sôi nổi bò đến địa biểu, bò không hai bước tất cả đều tử vong. Bạch Bàng hoảng sợ không thôi, trừng mắt độ sóc giống như đang xem quái vật. Hắn sử dụng phụ cận sở hữu dưỡng ở thi thể chung cổ trùng công kích độ sóc, sau đó cũng không quay đầu lại chạy trốn. Độ sóc không truy, đứng yên tại chỗ. Những cái đó cổ trùng chạm đến hắn không đến 2 mét liền tất cả đều tử vong. Như thế, không cần đuổi theo đi, Bạch Bằng cũng sẽ tao cổ trùng phản phệ mà chết. Trần Dương phục tà ấn cùng cổ đồng tiền tệ, khấu tuyên linh kiếm gỗ đào cùng linh phù, ở cẩm thạch trắng cọc dập nát sau tất cả đều pháp lực đại trướng, trực tiếp đem Bạch Nhan lão sư áp chế đến không hề đánh trả chi lực, bị thu vào xúc sắc. Sau khi kết thúc, hai người liền dọc theo khu dạy học đem sở hữu mọi nơi chạy trốn cô hồn dã quỷ thuận tay thu vào xúc sắc. Cũng may nơi đây thành hoàng phát hiện tận trời quỷ khí, phái âm sai lại đây thu thập cô hồn dã quỷ, đồng thời chạy tới còn có phụ cận thiên sư, hợp lực bắt giữ đào vong núi sâu hoặc trong thành cô hồn dã quỷ. Mà trong núi vô lão hổ, con khỉ xưng đại vương cô hồn dã quỷ lúc này mới kiến thức đến chân chính âm sai. Thiên sư, Tư Cập trước đây ngu xuẩn cùng vô tri, giờ phút này hối hận cũng không kịp, chỉ có thể chạy vắt giò lên cổ, như cụ bị bắt sạch sẽ. Hết chương.